Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 108. Một vạn người, đây chính là đồ nướng sao? Không nghĩ tới tiểu hòa tử ngươi dùng lửa đốt đi ra thịt thế mà ăn ngon như vậy. Lại cho ta đến một cái hỏa đùi thỏ. Thanh vực, mộ quang xâm lâm bên ngoài. Trồng chất như núi sơ giai linh thú thi thể đang nằm ở lâm nam một bên. Thải Đồng cùng Lam Nghi hai người ở lâm nam dưới sự chỉ đạo trợ thủ. Đem lâm nam dọn dẹp sạch sẽ linh thú thịt cắt miếng. Thiết khối, thiết đinh, còn có chuẩn bị thịt xiên. Hai người mặc dù tu tiên nhiều năm, nhưng là tu tiên trước đó, dù sao cũng là nhà cùng khổ hài tử. Cũng không phải mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Ba vị hổ ca món ăn thật đúng là kinh người a. Này cũng ăn một ngày một đêm. Chung quanh nơi này linh thú là không phải đều ở cái này. Năm cái vỉ nướng là lâm nam lâm thời luyện chế. Làm lâm nam móc ra vỉ nướng một khắc này. Bị hỏi thăm như thế nào đồ nướng. Hơn nữa biểu diễn một phen về sau. Ba cái này đại nam nhân, liền yêu cái mùi này. Ai nha, cây thì là đều dùng hết đây. Khoát khoát tay bên trên chai không? Lâm Nam tiếc nuối nói. Cái gì, cây thì là dùng hết. Chỗ nào có thể làm đến? Ta dẫn ngươi đi, nhị ca. Cây thì là dùng hết không có gì. Chỉ cần còn có muối tiêu liền tốt. A, muối tiêu cũng mất. Cái gì? Muối tiêu cũng mất. Chỗ nào có thể làm đến, ta dẫn ngươi đi, nhị đệ, tam đệ, không có quan hệ, chỉ cần còn có bột tiêu cay là được rồi. Không tốt, bột tiêu cay cũng dùng hết. Ngoạc kép, ta muốn ăn rau dại. Ngoạc kép, hài tử, ngươi là tử văn hổ, sao có thể ăn chay đây? Trên tay đồ gia vị toàn bộ sử dụng hết, tất cả mọi người không làm, không có đồ gia vị đồ nướng. Là không có linh hồn, huống chi, không có mật ong, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, vừa mới đại chiến một trận, không nghĩ tới có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn. May mắn nhi tử ngươi bị bắt, đại ca, lời này của ngươi có bản lĩnh ở ngươi tức phụ trước mặt nói a. Một ngày một đêm giao lưu, Lâm Nam đã biết trước mắt ba người thân phận, bên trong hổ vực. Từ hổ vương bạch mạc thủ hộ, thực lực là động hư đỉnh phong, tùy có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Lâm Nam trước mắt ba người này, chính là hổ vực 24 vị động chủ bên trong ba vị. Ba huynh đệ tu vi cũng đạt tới động hư tầng 7-8-9. Lại tăng thêm nhục thân, cùng cao giai linh thú tự mang chủng tộc thiên phú. Chính là nhân tộc động hư đỉnh phong tu sĩ cũng không là đối thủ. Bất quá, linh thú cùng nhân tộc chắc hẳn, ở trên thần thức liền yếu rất nhiều, bị nhân tộc tu sĩ xâm lấn đến hổ vực hạch tâm. Còn trộm đi bạch khiếu hài tử bạch sơ, nếu không phải là bạch khiếu ở bạch sơ trên người lưu lại thần thức. Thật đúng là không phát hiện hài tử ném, bạch khiếu động tĩnh không nhỏ. Thân làm đệ đệ, Bạch Sơn cùng Bạch Lâm tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ thực lực cũng không thấp. Động hư đỉnh phong tu vi, lại ôm hài tử, để Bạch Khiếu ba huynh đệ đánh gọi là một cái khó chịu. Bất quá, dù sao cũng là ba đối một, coi như cái kia nhân tộc tu sĩ cầm hài tử tính danh uy hiếp bọn họ. Nhưng vẫn là bị ba huynh đệ liên thủ thả ra tông tộc thiên phú, hổ khiếu sơn lâm. Mang đến ngắn ngủi mê muội để bọn hắn cứu trở về bạch sơ. Ra tay không có lo lắng. Ba người đánh gọi là một cái hung ác. Một bụng lửa giận toàn bộ phát tiết. Chẳng những mạnh mẽ làm vỡ nát người kia thần thức. Tiên thi về sau, còn tưới lên không ít hổ đi tiểu. Cứu trở về bạch sơ. Một mực chờ đến bạch sơ chậm qua, hổ khiếu sơn lâm, mang tới di chứng. Lúc này mới mang theo bạch sơ hướng trở về. Không nghĩ tới cùng lâm nam đụng mây. Khi thấy lâm nam trên người hai đạo thiên tôn ấn ký. trong đó một đạo bọn họ còn nhận biết thời điểm. Bạch Khiếu ba người liền biết, Lâm Nam là người mình, nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Nam cũng đã nhận được một chút tin tức, tỉ như bên trong thanh vực linh thú hướng đi, hơn 3 vạn năm trước, Thẩm Mặc phát hiện cũng mở mang long mạch thông đạo, đem tam vực nối liền với nhau, nhưng là vẻn vẹn 3 vạn năm, vì sao bên trong thanh vực đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ? Bất luận là nhân tộc hay là linh thú, cơ hồ toàn diện đều biến mất đây. Nguyên lai là những cái này tu sĩ cùng linh thú, cùng Thẩm Mặc ký xuống khế ước. Chỉ cần tu vi vượt qua long mạch thông đạo có khả năng chịu đựng cực hạn, Thẩm Mặc nguyện ý chủ động thi triển không gian truyền tống. Bất quá đại giới là vì chân bảo các hộ vệ một đoạn thời gian. Thời gian cụ thể dài ngắn liền tùy từng người mà khác nhau, vẻn vẹn hộ vệ một đoạn thời gian liền có thể tiến về linh vực, điều kiện này quả thực cùng không có không kém là bao nhiêu. Thân làm bát tinh thế lực đứng đầu, vốn là linh vực nhất gia tộc giàu có, ai dám mong Thẩm gia trong phạm vi thế lực động thủ, nhất là chân bảo các, cái này hội tụ linh vực bên trong các chức nghiệp nhân vật đứng đầu. Bao nhiêu tu sĩ ở trong chân bảo các nhận qua ân huệ cũng không biết được. Thế là thanh vực cường giả đỉnh cao ở an bài tốt thanh vực bên trong hạng mục công việc về sau, liền lần lượt rút lui, rời đi nơi này, tiến về cái kia tràn đầy thần bí tính linh vực mà Thẩm Mặc lưu lại khế ước. Tự nhiên là ở trong hổ vực, tu vi đạt tới động hư cấp độ về sau, hổ vực chi chủ liền sẽ cáo chi cái này đầu thứ hai thông hướng linh vực thông đạo. Sau đó cho ra hai lựa chọn, là ở trong hổ vực tiếp tục đợi, vẫn là bản thân tiến về linh vực một mình xông xáo. Người biết chuyện này hoặc thú cũng không nhiều, nếu không phải là xem ra Lâm Nam trên người thiên tôn ấn ký, chính là Thẩm Mặc lưu lại, Bạch Khiếu nhưng không biết đem chuyện này nói ra. Lâm Nam cũng kiên quyết cam đoan, sự tình hôm nay, một chữ đều sẽ không nói ra đi. Nếu như bị Bạch Sơ mụ mụ biết rõ, khả năng ngày thứ hai bữa sáng lên, Bạch Sơ bữa sáng chính là hổ tiên, chim hổ, canh, đem đánh được linh thú thi thể toàn bộ thu vào. Bạch Khiếu ba người quyết định bản thân trở về cũng thử nướng một lần. Không có cây thì là muối tiêu. Trước tiên có thể bản thân mài một chút bột tiêu cay a. Hơn nữa Lâm Nam còn kiến nghị, có thể thoa lên một chút mật ong, chắc hẳn nhất định rất mỹ vị. Đại sư huynh, chúng ta đến cùng đang làm gì a? Bận rộn một ngày một đêm thải đồng cùng Lam Nghi, lôi kéo Lâm Nam góc áo, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, nguyên bản đều bấm tùy cơ truyền tống phù, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn, lúc ấy cũng không biết đối phương tính tình có phải hay không rất nguy hiểm. Kết quả không giải thích được ngay tại trên mặt đất bắt đầu nướng đồ nướng. Ta cũng không biết, chẳng qua trước mắt mà nói, chúng ta đã thu được 2 cái thất tinh tông môn, còn có 2 cái linh thú linh lực hữu nghị. Không phải sao? Móc ra cân đầu vân, điều chỉnh một lần phía trên hình dạng, để thải đồng cùng Lam Nghi có thể thoải mái mà nằm xuống nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Liền lần nữa hướng về Hạo Thiên bên ngoài phủ chỗ kia long mạch thông đạo bay đi. 10 ngày sau, Lâm Nam ba người về tới Vô Tẫn Phong bên trên, lại thấy được toàn bộ tông môn đệ tử bận rộn cảnh tượng. Khí phong đệ tử ở trong này tập hợp, nơi đó mới là đan phong vị trí. Liêu sư đệ, có thể tới giúp ta phụ một tay sao? Tốt, sư huynh, không có vấn đề. Sư huynh, Thẩm Vân thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn phương hướng, hẳn là từ Vô Tẫn môn chân núi vừa mới bay lên. Sư huynh ngươi rốt cục trở về, ngày mai chính là chiêu sinh đại điển, Vô Tẫn môn bên trong đệ tử đã đều bị ta gọi trở về đến, một lần này chuẩn bị thu bao nhiêu người? Chiêu sinh đại điển sự tình, Lâm Nam toàn bộ giao cho Thẩm Vân phụ trách, bản thân chỉ cần ở trên núi tọa trấn thuận tiện,